Phu nhân em là của anh. Chương 107, 107, bà chỉ là ghen thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tuyết Linh đi quay về trời đã tối muộn, cô nhẹ nhàng đi vào phòng vì sợ đánh thức Bạch Nhất Phong, nhưng ai dè khi cô vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi thù lù trên giường. Nhìn ra Đường Tuyết Linh thấy anh thì giật mình. B, Bạch Nhất Phong, sao anh vẫn chưa ngủ vậy? Không ngủ được. S, sao vậy? Em biết mình bị lên hot sick không? C, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Bạch Nhất Phong lạnh lùng hỏi ngược lại cô, khiến Đường Tuyết Linh rùng mình. Mặc dù thời tiết không lạnh nhưng cô vẫn thấy rét run. Đường Tuyết Linh lắp bắp giải thích. Cây ế, không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghĩ gì? Em biết không? Em thật ra em và Nhất Phàm không có chuyện gì cả, chỉ là cánh nhà báo làm quá lên thôi. Bạch Nhất Phong nghe vậy chỉ cười lạnh. Anh quả thật không hiểu rốt cuộc cô xem anh là gì nữa. Đường Tuyết Linh, em có biết Nhất Phàm trước giờ chưa từng có tin đồn tình cảm không? Anh em không có tình cảm với thằng bé, nhưng nó thì anh không chắc. Bạch Nhất Phong nói xong đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Đường Tuyết Linh trong phòng. Đường Tuyết Linh thấy anh bỏ đi cũng không có ý định đuổi theo. Nếu như anh đã không tin tưởng thì cô cũng không muốn giải thích. Cô đã quá mệt với việc chạy theo anh. Bây giờ, cô không muốn tiếp tục chạy theo anh nữa. Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh cứ như vậy không ai nói chuyện với ai hơn một tháng nay. Đường Tuyết Linh ngày nào cũng đến phim trường từ sáng sớm và tới đêm mới về nhà. Bạch Nhất Phong thì tối ngày ở công ty không về nhà. Bạch Nhất Phong để ý thấy ba mẹ mình không ổn liền liên lạc với ông bà nội và ông bà ngoại. Sau khi nghe tin ông bà Đường và ông bà Bạch liền nghĩ cách giúp hai người làm hòa. Ông cụ Bạch sau khi nghe tin Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong cãi nhau liền tức giận. Ông chắc chắn rằng cháu trai ông là người có lỗi với cháu dâu ông trước. Hôm sau Đường Tuyết Linh vừa ra khỏi phim trường thì thấy xe của Bạch Nhất Phong. Cô định làm ngơ nhưng Bạch Nhất Phong lại chủ động bước xuống xe nói với cô. Anh đưa em về. Không cần đâu. Nay chúng ta về nhà chính. Ba mẹ em đang ở đó nữa. Có chuyện gì sao? Họ nói muốn họp mặt. Đường Tuyết Linh nghe vậy thì mới lên xe cùng anh trở về nhà chính. Trên xe hai người không ai nói với ai câu nào. Đến nhà chính, xe vừa dừng, Đường Tuyết Linh đã bước xuống xe trước để Bạch Nhất Phong đi sau. Mọi người đều ở phòng khách lên. Khi Đường Tuyết Linh vừa vào nhà đã thấy mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy cô bước vào, ông cụ Bạch liền gọi. Tuyết Linh, con đến rồi, mau lại đây với ông. Ông nội, ba mẹ, ông bà Đường và ông bà Bạch gật đầu một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với nhau và chơi với Bạch Nhất Phong. Đường Tuyết Linh đi đến ngồi cạnh ông cụ Bạch làm nũng. Ông nội, con nhớ ông quá đi thôi. Vậy sao con không về chơi với ông già này? Chuyện đề cử, hợp đồng tình nhân, xa vào vòng tay của ác ma. Tại gần đây còn bận quay phim mà ông. Con đó, công việc có bận bịu đến đâu cũng nhớ chú ý sức khỏe biết không? Mà thằng bé Nhất Phàm nó ở đoàn phim, con có gì khó khăn cứ nói thằng bé giúp đỡ. Con biết rồi ông. Ông không thấy dạo này còn béo lên sao? Vẫn gầy thế này mà kêu béo. Giới trẻ các con bây giờ chả thèm quan tâm đến sức khỏe, cứ cho là cái gì mà càng gầy càng nhỏ thì càng đẹp. Chỉ biết làm hại đến sức khỏe. Con đâu có đâu ông. Con còn cãi. Ông nội, ba mẹ, Đường Tuyết Linh và ông cụ Bạch đang nói chuyện thì Bạch Nhất Phong từ ngoài bước vào. Mọi người nghe tiếng anh đều nhìn về phía anh. Ba mẹ cô nãy cô bước vào thì ngó lơ, cô bây giờ thấy anh thì niềm nở. Nhất Phong, con lại đây. Dạ vâng. Nói rồi anh sải bước đến chỗ mọi người đang ngồi với nhau. Bạch Nhất Phong ngồi ở phía ngoài lên. Khi Bạch Nhất Phong tiến đến, anh liền bế cậu bé lên rồi ngồi xuống chỗ cậu bé và để cậu bé ngồi trên đùi anh. Ba mẹ Đường vừa nhìn qua đã thấy Bạch Nhất Phong dạo này gầy đi. Mặt mày hốc hác xanh xao. Đôi mắt cũng có phần ủ rũ. Hai người nhìn vậy thì lắc đầu, sau đó nói với Bạch Nhất Phong. Con dạo này không ăn uống đầy đủ sao mà trông mặt hốc hác như vậy? Chăm vợ thì cũng phải chăm bản thân nữa chứ con. Bạch Nhất Phong nghe ông bà Đường nói vậy thì lắc đầu nói. Dạo này công việc con bận lên không có thời gian chăm sóc cho bản thân và mẹ con Tuyết Linh. Con xin lỗi. Đường Tuyết Linh từ khi anh bước vào vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Khi nghe ba mẹ mình nói cô mới nhận ra. Quả thật dạo này anh gầy đi rồi. Vậy mà nãy cô với anh ngồi chung xe mà cô không nhận ra điều đó. Ông cụ Bạch ngồi bên nhận ra sắc mặt quan tâm của Đường Tuyết Linh dành cho Bạch Nhất Phong thì liền giúp cô hỏi thăm luôn. Dạo này công ty có việc gì bận sao? Dạ vâng, có thêm một dự án mới với một công ty lớn ở nước ngoài thưa ông. Vậy con cũng lên dành nhiều thời gian quan tâm đến vợ con mình. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Đường Tuyết Linh ngồi nghe cuộc trò chuyện của Bạch Nhất Phong và ông cụ Bạch cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng. Bạch Nhất Phong ngồi trong lòng Bạch Nhất Phong bất ngờ lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ đừng giận ba nữa. Ba chỉ là ghen một chút thôi. Ba làm vậy cũng vì sợ mất mẹ thôi. Cách chương.